Chương 534, có khỏe hay không? 4. Tiêu tử Mạc thanh âm đã vang lên, cùng với du dương tiếng âm nhạc, hắn thanh âm tỏ ra êm tai lại dễ nghe. Tiêu tử Mạc kỳ thật thực thích hợp hát bài hát này, hơi có vẻ nhẹ nhõm âm điệu, phối hợp tiêu tử Mạc kia một trương hoàn mỹ vô khuyết mặt, làm cho người ta cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui. Đây coi như là một bài rất ngọt ngào ca, nếu như nam nữ ôn tồn lời nói, còn có chút như là tình ca hát đôi tựa như. Mỗi một câu ca từ đều rất ngọt, ngọt giống là tại tỏ tình. Ngươi dùng cương hào đích vi thiếu, và ở trong lòng ta tòa pháo đài này. Làm xinh đẹp thanh xuân bởi vì có ngươi lấp lánh, trở nên tốt đẹp hơn. Ta dùng vừa vặn ôm, đem ngươi tâm khẩn cầm chặt lao. Không cần lo lắng, ta sẽ đối với ngươi vĩnh viễn tốt. Đến thiên hoàng địa lão. Hàn Nặc vừa đi theo tiểu tử Mạc thanh âm thật thấp hát bài hát này, một bên lại tại vụng trộm quan sát Lâm Việt biểu tình. Bất quá Hàn Nặc nhìn rất lâu, Lâm Việt tựa hồ lại hoàn mỹ không có nghe được bọn họ hát bài hát này, thế mà không phản ứng chút nào. Tại sao sẽ như vậy chứ, đừng nói bài hát này lúc trước Hàn Nặc nói cho Lâm Việt là nàng yêu thích ca khúc, liền vẹn vẹn là Lâm Việt dùng bài hát này tới chơi trò chơi. Lâm Việt liền không phải không phản ứng chút nào a, vẫn là nói hắn bây giờ căn bản liền không thèm để ý những thứ này. Đúng rồi, Hàn Nặc giống như đã có thời gian thật dài không nhìn thấy Cương Hảo Đích Vi Tiếu online. Từ khi bọn họ kết hôn qua đi, Cương Hảo Đích Vi Tiếu đáp ứng nàng phải bồi nàng đi thu thập tọa kỵ mảnh vỡ bắt đầu. Thế nhưng là kết quả, bọn họ chỉ cùng đi một lần, Hàn Nặc liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn online. Có đến vài lần Hàn Nặc cũng nhịn không được nghĩ muốn đến hỏi Lâm Việt, hỏi hắn có phải là có chuyện gì hay không, cho nên mới không có thời gian chơi đùa. Thế nhưng là đến cuối cùng Hàn Nặc cũng không biết hẳn là lấy cái gì thân phận đi chất vấn Lâm Việt. Cho nên cho tới bây giờ, nàng cái kia tiểu lão hổ tọa kỵ cũng còn không có làm tốt. Lâm Việt cúi đầu, làm bộ vuốt vuốt điện thoại, nhưng kỳ thật hắn lực chú ý toàn bộ tại Hàn Nặc tiếng ca phía trên. Tiểu tử Mạc ca hát thanh âm rất lớn, Hàn Nặc thanh âm trên cơ bản đều bị hắn che giấu. Nhưng là Lâm Việt vẫn là rất rõ ràng nghe được Hàn Nặc thanh âm. Hắn lỗ tai bên trong chỉ nghe đến Hàn Nặc thanh âm. Ngươi dùng cương hào đích vi thiếu, và ở trong lòng ta tòa pháo đài này. Lâm Việt nhịn không được cong lên khoe miệng cười cười, trong đầu hiện lên Hàn Nặc trước kia ở trước mặt hắn hử bài hát này dáng vẻ. Hắn không biết kiểu tử Mạc vì sao lại điểm này một ca khúc, đại khái là bởi vì tiểu Nặc yêu thích, cho nên kiểu tử Mạc mới cố ý điểm. Đại khái tiểu Nặc QNZ nói cho người khác, nàng thực yêu thích bài hát này đi. Lâm Việt không có suy nghĩ nhiều, QNZ không nghĩ tới trò chơi phía trên đi. Hắn đầu bên trong còn đang suy nghĩ hắn vừa mới hát có khỏe hay không lúc dáng vẻ. Hắn sở dĩ chọn vào hôm nay hát này một ca khúc, kỳ thật cũng là có mục đích. Bài hát này là hắn năm đó đối với tiểu Nặc thổ lộ lúc đối nàng hát, về sau hắn QNZ không tiếp tục hát lên qua. Bài hát này đối với hắn và tiểu Nặc tới nói vẫn luôn có ý nghĩa đặc biệt, chỉ bất quá bây giờ tiểu Nặc đại khái đã không nhớ rõ bài hát này đi. Hắn sở dĩ vào hôm nay hát này một ca khúc, là bởi vì hắn muốn tại hắn từ bỏ trước đó, cuối cùng một lần lại đối với tiểu Nặc hát một lần, mặc kệ nàng có thể hay không rõ ràng. Hắn vừa mới ca hát thời điểm vẫn luôn không dám hướng Hàn Nặc nhìn bên này, hắn không muốn để cho tiểu Nặc biết hắn bài hát này là đặc biệt vì nàng mà hát. Đi qua liền đi qua, hắn cùng tiểu Nặc đại khái không trở về được nữa rồi đi. Từ nay về sau, nàng cùng Nghiêm Du Thành, hắn cùng Lý Tâm Nghi, sẽ không còn xuất hiện tại cùng một cái phương hướng.